Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 951, khắp nơi chuột. Tô Dương nhìn xem chính mình hảo hữu danh sách, nói với Tô Tranh, ta còn giống như có đồng khanh hảo hữu đâu, muốn không ta hỏi nàng một chút tình huống như thế nào. Theo ngươi, Tô Tranh thản nhiên nói. Dù sao ta thì truyền đạt một chút tin tức. Tô Dương nói, gửi tin tức đến hỏi quá đột ngột. Ta vẫn là rụt rè một chút tương đối tốt. Tô Tranh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tiếp tục lên đường. Sau nửa giờ, Tô Dương đến mục đích. Mọi người cẩn thận, ta muốn đào bảo. Tô Dương đứng tại tàng bảo đồ chỗ bày ra địa điểm. Sau đó một cái cuốc đào xuống đi. Oanh! Một trận sơn băng địa liệt, mặt đất nổ tung, sau đó theo lòng đất toát ra một đầu quái vật khổng lồ. Là ai? Là ai đánh thức ta ngủ say? Một đầu béo ị giống như là chuột đất một dạng màu xám quái vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. A, thật lớn chuột, tranh thủ thời gian, con thỏ cùng mị nhi các ngươi trên đỉnh đến. Là một đầu tranh cấp bảo quái, có làm đâu. Thật tốt, bọn tỉ muội cầm lấy dao phay phía trên. Cầm dao phay làm gì? Chém người a. Long thỏ một bên phô trương một bên vọt tới chuột đất phụ cận. Sau đó huy động vũ khí cùng chuột đất cứng đối cứng. Cửu vĩ cái pháp sư này cũng là như thế. Pháp sư mặc dù bình thường đều là giòn ra nghề nghiệp. Nhưng cửu vĩ hiển nhiên là một ngoại lệ. Chủ yếu là nàng phẩm giai quá cao, chỗ lấy phương diện phòng ngự cũng rất cường đại, hoàn toàn có thể cùng chuột đất đối nghịch. Cực điểm phá không, lưu tinh kiếm vũ, long hồn lưu ly kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm, nhất hoa đoạn mộng, lạc hoa thành vũ. Tô Dương tiểu đội bốn người ào ào đúng chuột phát động công kích. Có long thỏ cùng cửu vĩ hai cái này siêu cấp nhục thuẫn đỉnh ở phía trước. Tô Dương hoàn toàn có thể đứng ở phía sau yên tâm phát ra. Hoa thiên thiên phụ trách trị liệu. Tại bọn họ tiểu đội bây giờ loại này phối trí phía dưới. Tranh cấp boss đã không cách nào đối bọn hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Cũng chỉ có tại đối mặt tranh cấp hy hữu boss thời điểm mới có thể cảm giác được áp lực. Hoa gần một canh giờ, bảo quái ngô nha địa kêu ngã nhào xuống đất. Thân thể biến mất thời điểm cũng tới cái tráng lệ đại bảo. Các loại tài liệu rơi đầy đất, mọi người vội vàng đem nhặt lên. Thiên mệnh thần vũ x200 thần thạch x1 hồn châu x10 huyễn hải trù x50 tẩy luyện phù x200 thu. Hoạch coi như không tệ. Tô Dương yên lặng tính toán một khoản. Sau đó liền phát hiện mình chỗ nắm giữ tẩy luyện phù giống như đã vượt qua 2000 đại quan. Trở về thanh vũ khí kỹ năng tẩy một chút. Tô Dương tâm lý có dự định. Băng diễm phượng hoàng phía trên kỹ năng vẫn luôn là đi săn tiêu ký. Kỹ năng này hiện tại không thế nào dùng tốt. Hắn dự định đem tẩy thành cực điểm phá không cái này sử thi kỹ năng. Đi, trở về thanh. Một đoàn người lập tức truyền tống đến Hoàng Thành. Tô Dương vội vàng trở lại phủ đệ. Theo phủ đệ phòng chứa đồ bên trong lấy ra tẩy luyện phù về sau liền bắt đầu cho vũ khí mình tẩy. Luyện thuộc tính, tẩy luyện phù tiêu hao rất nhanh. Bất chi bất giác cũng là hơn 100 tấm không. Tô Dương không hài lòng lắm vũ khí trước mắt thuộc tính. Cho nên tiếp tục tẩy luyện. Đột nhiên. Băng diễm phượng hoàng bỗng nhiên lấp lóe một chút, màu băng lam trường cung ẩn ẩn tàn mát ra một chút ánh sáng màu vàng. Nhìn về phía vũ khí tẩy luyện thuộc tính thời điểm, Tô Dương đột nhiên phát hiện mình vũ khí cái thứ nhất thuộc tính biến. Tẩy luyện thuộc tính, thần thánh công kích cộng 133, lớn nhất 500, huyết ảnh cộng 1, lớn nhất 2, cực điểm phá không cộng 2. Lớn nhất 2, vậy mà tẩy xuất thần thánh thuộc tính. Cái này khiến Tô Dương rất ngạc nhiên không thôi. Hắn vội vàng trói chặt cái thứ 3 thuộc tính. Sau đó tiếp tục tẩy luyện. vũ khí tẩy luyện xuất thần thánh thuộc tính về sau liền sẽ không biến. Cái thứ nhất thuộc tính nhất định là thần thánh thuộc tính. Nhưng nếu là muốn đem cái này thuộc tính tẩy rất cao, vậy thì phải tiêu hao phi thường khủng bố tẩy luyện phù. Hơn 1000 tấm tẩy luyện phù dùng sau khi ra ngoài, Tô Dương cảm thấy tẩy không sai biệt lắm. Tẩy luyện thuộc tính, thần thánh công kích cộng 472, lớn nhất 500, cực điểm phá không cộng 2, lớn nhất 2, cực điểm phá không cộng 2, lớn nhất 2. Cái này tẩy luyện thuộc tính chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Tẩy ra cấp 4 sử thi kỹ năng không nói, hơn nữa còn có 472 điểm thần thánh công kích. Thực Tô Dương có thể đem thần thánh công kích tẩy đầy. Nhưng đến loại trình độ này về sau, tẩy một lần chỉ có thể gia tăng một điểm thần thánh công kích. Nếu là muốn tẩy đầy lời nói vậy thì phải tẩy luyện 28 lần. Hắn đến trói chặt hai cái kỹ năng thuộc tính. Cứ như vậy, tẩy một lần liền cần 10 tấm tẩy luyện phù. Tổng cộng tính được thì còn cần 280 tấm. Hắn hiện tại còn muốn đem nó trang bị thuộc tính tẩy luyện một chút. Cho nên không muốn lại phí tổn nhiều như vậy tẩy luyện phù cho vũ khí tẩy luyện. Vũ khí có thể tẩy luyện xuất thần thánh công kích. Đây là Tô Dương lần thứ nhất phát hiện. Đương nhiên rồi, vì tẩy luyện ra cái này thuộc tính, hắn phí tổn tẩy luyện phù cũng không ít. Tiền tiền hậu hậu dùng tại băng diễm phượng hoàng phía trên tẩy luyện phù khẳng định có 2-3 ngàn. Trương, Tô Dương tiêu vào huyết long ngâm chiếc nhẫn này phía trên tẩy luyện phù tương đối nhiều. Hắn muốn tẩy một chút huyết long ngâm thuộc tính, có lẽ cũng có thể đem thần thánh thuộc tính cho tẩy luyện ra. Kết quả là, Tô Dương lập tức hành động, nó không ngừng tẩy luyện, không ngừng tẩy luyện. Phí tổn hơn 800 tấm tẩy luyện phù, rốt cục đem thần thánh thuộc tính cho tẩy luyện ra. Bất quá vì chồng chất tẩy luyện số lần, mặt khác hai cái tẩy luyện thuộc tính bị hắn làm cho không còn hình dáng. Cho nên còn phải tiếp tục tẩy luyện. Huyết long ngâm, thần đúc 7 chuyển, đẳng cấp 180, vật lý công kích 2240 đến 2320. 145, bảo kích thương tổn cộng 128.000, phụ gia 4% hút máu, phụ gia 8% vật lý trúng đích. Huyết long ngâm, chủ động kỹ năng, triệu hoán huyết long tác chiến, tiếp tục thời gian 40 giây, độ bền 8.000/8.000, thần thánh công kích 402, lớn nhất 500, trúng đích 3 trúng đích. Bốn hao hết sạch tất cả tẩy luyện phù, Tô Dương vẫn không thể nào tẩy ra mình muốn thuộc tính. Nguyên bản chiếc nhẫn này đã tẩy luyện ra thêm 8 trúng đích. Hiện tại chỉ thêm 7, so trước đó còn thấp một chút. Tô Dương hiện tại không có tẩy luyện phù, cho nên không cách nào tiếp tục tẩy luyện. Nếu để cho người khác biết Tô Dương vì tẩy xuất thần thánh thuộc tính hoa 2000 tấm tẩy luyện phù lời nói, đoán chừng sẽ bị một đống người mắng chết. Mị Nhi, may mắn thạch có 8 khỏa, có thể giúp người cường hóa một chút. Muốn hay không? Tô Dương nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon gặm lấy hạt dưa hồ ly tinh. Cười hỏi, có tốt như vậy sự tình? Cửu Vĩ quay đầu nhìn về phía Tô Dương, trên mặt hiện ra vui mừng. Một bên con thỏ nói lầm bầm, người ta cũng muốn trở nên mạnh hơn. Tô Dương cười nói, luyện yêu thạch có 8 khỏa, các loại gom góp 10 khỏa về sau thì cho ngươi dùng. Bất quá may mắn thạch phải dùng tại Mị Nhi trên thân. Các ngươi hai cái mỗi người chiếm một cái. Cái này có thể, Long Thỏ biểu thị đồng ý. Tô Dương đi đến Cửu Vĩ ngồi xuống bên người, gặp Cửu Vĩ còn tại gặm hạt dưa. Không khỏi cười nói, có ăn ngon như vậy sao? Ngươi nếm thử. Cửu Vĩ đưa cho Tô Dương một khỏa, vừa cười vừa nói, ăn ngon lắm. Tô Dương cười cười, nhìn thẳng Cửu Vĩ ánh mắt nói ra, ta cảm thấy ngươi món ngon nhất, không cho ngươi ăn. Cửu Vĩ cười khanh khách, sau đó lại đem hạt dưa phóng tới chính mình trong miệng. Một bên ăn vừa cười nói ra, đến cùng mạnh không mạnh hóa. Tô Dương lắc đầu cười khổ nói, các ngươi từng cái hiện tại càng lúc càng giống đại tiểu thư. Một cái so một cái lười, vừa về tới nhà liền bắt đầu ăn đồ ăn, không sợ béo lên a? Long Thỏ cười híp mắt nói, chớ sợ chớ sợ, lại không lo lắng cho mình không gả ra được. Béo đã mập chứ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?